Ngự thiên tà thần, chương 189, bán thánh tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là thua. Lúc này văn nhân Thanh Việt cùng ba cái kia cử nhân đều khẽ thở dài cùng kêu lên nói ra. Tuy nhiên lúc này bọn họ vẫn như cũ là nhìn Trang Dịch Thần không vừa mắt. Mà lại bởi vì Dịch Văn Nho quan hệ cũng tất nhiên muốn cùng hắn thù địch đến cùng. Ngược lại là dù sao vẫn là chính thống văn nhân, đối mặt cấp 4 trấn quốc thi từ vẫn có thể thản nhiên nhận thua. Phương Lạc lúc này một tay lấy tiền đặt cược đều lấy tới. Trên mặt cười nở hoa, lần này thật đúng là kiếm bổn, chúng ta người gặp có phần, vừa tốt một người phân một dạng. Phương Lạc đem đồ vật đặt lên bàn, bất quá Tô Ly cùng La Ngô Hy vẫn là trước nhìn về phía Trang Dịch Thần. Dù sao đối phương cử nhân làm ra Ngạo Châu thi từ. Nếu như không phải Trang Dịch Thần lời nói, bọn họ lại làm sao có thể sẽ thắng. Các ngươi chọn trước đi. Trang Dịch Thần mỉm cười. Văn bảo loại hình đối với hắn vô dụng, còn không bằng trực tiếp cầm hoàng kim đây. Ba người lập tức hoan hỉ chia đồ vật. Lúc này lầu ba bên trong người chỗ nào sẽ còn chú ý như thế tiểu tiết. Từng đôi mắt đều nhìn chăm chú ở Trang Dịch Thần trên thân. Cái kia bên trong bao hàm thật không thể tin thần sắc. Trấn quốc thi từ. Hắn thế mà có thể làm ra trấn quốc thi từ. Trình tỷ tỷ, người nói nếu như hắn có thể ngưng kết văn cung lời nói. Lãnh Như Sương lúc này khuôn mặt u oán nói ra. Trình Điệp Y gặp này không khỏi than nhẹ một tiếng. Cũng rất khó tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Một tên vũ tú tài lại có thể làm ra trấn quốc thi từ. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chân thực bách phủ gia thân cũng khó mà tin được. Muốn là nhiều mấy cái dạng này võ giả, chỉ sợ thế gian này văn sĩ nhóm liền nên xấu hổ nhảy sông tự sát. Mà Trang Dịch Thần cái này trấn quốc thi từ lại là có thể triệu hồi ra anh linh tồn tại. Vẫn là anh linh quân đội. Cái này một khi muốn là xuất hiện ở trên chiến trường, tuyệt đối là cực kỳ cường đại trợ lực. Nếu như là ngàn vạn văn sĩ cùng một chỗ sử dụng, liền xem như có thời gian hạn chế, cũng có thể trong khoảnh khắc tổ chức lên một chi anh linh đại quân. Cái này đủ để cải biến một trận trọng yếu chiến đấu kết quả. Ngay tại lúc này, oanh một tiếng, bành trướng mà cường đại thánh lực bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem chọn tòa diệu thư các đều bao phủ ở chính giữa. Trong lầu người đều là run lên trong lòng. Thánh lực buông xuống vậy đại biểu đã có bán thánh đến. Mà lại tuyệt đối là thánh viện bên trong đang trực giám sát thiên địa bán thánh. Màu cam thánh lực đem cái kia ghi lại bài gốc trung hồn ngâm giấy cho bao vây lại. Một cái nghiêm túc hư tượng bỗng nhiên xuất hiện. Này thơ đem xếp vào thánh viện chiến điện. Trang Dịch Thần, La Ngô Hy hai người các ngươi thánh viện phong thưởng sau tương lai. Chuyện hôm nay, liệt kê vì nhân tộc bí mật. Dám can đảm lấy bất luận cái gì hình thức tiết lộ lấy. Lấy nghịch tộc luận xử. Cái này bán thánh hư tượng nghiêm nghị nói ra. Tất cả mọi người lập tức cảm giác được chính mình không cách nào dùng ngôn ngữ hoặc là bút tái hiện cái này trấn quốc thi từ. Thậm chí não bên trong liên quan tới này thơ trí nhớ cũng đem chậm rãi biến mất. Chỉ có Trang Dịch Thần cùng La Ngô Hy mới có thể nhớ đến. Nhưng lại tuyệt đối không cách nào làm đến ngoại truyền. Đương nhiên nếu là có văn nho mượn nhờ văn bảo lực lượng có lẽ có thể. Nhưng là cái này bán thánh hư tượng đã đem này thơ liệt kê vì nhân tộc bí mật. Chẳng khác gì là đồng dạng nói mìn khu. Bán thánh hư tượng dày đặc nói xong. Liền lập tức hóa thành ánh cam mà đi. Mà lúc này lại một đường ánh cam xuất hiện. Lại là chậm một phần. Đáng giận, Chu Tử Quốc đưa ta binh ra chiến thi từ. Cái kia ánh cam giận khí thông thông nói ra. Ha ha. Bình gia chiến thánh tôn khởi ngươi thua đi. Trước kia ta luôn luôn đoạt không qua ngươi. Hôm nay dù sao cũng nên để cho ta một lần đi. Cái kia lúc trước bán thánh cười to nói. Thánh viện chiến điện chi chủ Chu Thánh cùng binh điện chi chủ Tôn Thánh. Ta Thiên, hai vị bán thánh thế mà tranh giành một bài trấn quốc thi từ. Chẳng lẽ cái này thi từ tránh thức tiềm lực còn không vì bọn ta biết. Lúc này không ít người kinh hô nói ra. Thánh viện 10 điện, mỗi một vị điện chủ đều là bán thánh bên trong cường đại nhất tồn tại. Riêng là Chu Tử Quốc cùng Tôn Khởi hai người càng là có tư cách vấn đỉnh tương lai thánh viện chi chủ nhân vật. Gần với đỉnh phong tứ thánh, giây lát ở giữa hai vị nhân tộc đỉnh phong bán thánh đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này rất nhiều người đều phát hiện sau lưng mình đã bất chi bất giác bị mồ hôi thấm ướt. Bán thánh chi uy, không thể coi thường, chỉ cần phóng xuất ra một chút sát ý, liền có thể đem cái này diệu thư các người trong nháy mắt đều giết chết. Tất cả mọi người còn đến không kịp nói cái gì. Lúc này liền nghe đến cười dài một tiếng. Tốt tốt tốt, ta Ký Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, chịu không nổi hoan hỉ. Sau liền có tử khí tràn vào diệu thư các bên trong, khiến người nhất thời tinh thần chấn động. Văn Nho tử khí, chẳng lẽ là Châu chủ đại nhân đến? Lúc này văn nhân Thanh Việt không khỏi kinh hô. Tất cả văn sĩ đều lập tức nghiêm nghị đứng dậy. Văn Nho đại biểu cho văn nhân đỉnh phong, tại đi lên chính là bán thánh. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại diệu thư các lầu ba bên trong. Không ai nhìn thấy hắn là làm sao tới. Một bộ trường bào màu tím tại thân, ngay ngắn biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Một cỗ hạo nhiên chính khí không tự chủ được liền tản mát mà ra. Gặp qua Châu chủ đại nhân, văn nhân Thanh Việt nhìn thấy người tới, thân thể chính là chấn động, dẫn đầu hành lễ. Tại thiếu ký phủ bên trong văn sĩ, thấy tận mắt Hà Nghị người cũng không nhiều lắm. Nhưng hắn lại đã từng đi tiếp kiến qua, gặp qua Châu chủ đại nhân. Diệu thư các bên trong nhất thời tiếng hô tiếng vang như sấm. Thì liền Trình Điệp Y thanh âm cũng ở phía sau rung động lòng người vang lên. Châu chủ đại nhân đại giá quang lâm. Điệp Y thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Trình tiên tử nói giỡn. Hà Nghị ngay ngắn trên mặt bỗng nhiên hiển hiện mỉm cười. Làm cho người quả thực mở rộng tầm mắt. Liền Châu chủ đều đối Trình tiên tử đều khách khí như thế. Lúc này tất cả mọi người ý thức được Trình Điệp Y thân phận chỉ sợ so trong tưởng tượng càng thêm cao quý. Hà Nghị ánh mắt lúc này chuyển hướng Trang Dịch Thần. Hắn đôi mắt cùng người bình thường khác biệt. Bên trong tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần đang xoay tròn. Nếu là tâm thuật bất chính người bị hắn nhìn một chút, chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn phát tâm ma, lâm vào hư huyễn không thể tự thoát ra được mà chết. Đây là Văn Nho thiên địa chi nhãn. Trang Dịch Thần trong lòng hơi hơi run lên. Xem ra Hà Nghị là cảm thấy mình rất không có khả năng làm ra trấn quốc thi từ. Cái này một bài vô đề chính là đời Đường Lý Thương Ẩn làm ra. Ở cái thế giới này tự nhiên là không có. Cho nên Trang Dịch Thần cũng không có bất kỳ cái gì vẻ chột dạ. Cùng Hà Nghị nhìn thẳng. Hà Nghị thật sâu liếc hắn một cái. Thật giống như có một cái to lớn vô cùng vòng xoáy bỗng dưng sinh ra. Trang Dịch Thần, ta không phải lần đầu tiên nghe được tên ngươi. Ngươi rất tốt. Hà Nghị thu hồi ánh mắt. Từ tốn nói. Đa tạ đại nhân khích lệ. Trang Dịch Thần thi lễ. Thản nhiên nói ra. Như thế thi tài, đáng tiếc, Hà Nghị lúc này cũng xác định Trang Dịch Thần lại là không cách nào ngưng kết văn cung. Trong lòng thầm than, lão phu cũng chỉ là bởi vì bán thánh buông xuống mà hiếu kỳ. Hiện tại thì làm một người đứng xem, các ngươi không cần câu nệ. Hà Nghị gật đầu nói, hắn không có tự xưng bản quan, tương đương với thì là thuần túy lấy Văn Nho thân phận tham gia văn hội. Bất quá, Văn Nho tự nhiên là sẽ không cùng những thứ này tiểu tú tài tiểu cử nhân nhóm so cái gì. Cho nên điểm danh là đứng ngoài quan sát. Văn sĩ nhóm lập tức liền an ngồi xuống. Hà Nghị tỏ thái độ làm bọn hắn áp lực giảm nhỏ. Đồng thời lại hưng phấn lên. Nếu là có thể tại một vị Văn Nho trước mặt thể hiện ra chính mình tiềm lực. Nói không chừng còn sẽ có hạnh trở thành Văn Nho môn sinh đây. cách chương.